là quyết tránh xa sự trộm cắp. Con xin vẫn giữ điều học là quyết tránh xa sự trộm cắp. Con xin vẫn giữ điều học là quyết tránh xa sự thông dâm. Con xin vẫn giữ điều học là quyết tránh xa sự thông dâm. Con xin vẫn giữ điều học là quyết tránh xa sự nói dối. Con xin vẫn giữ điều học là quyết tránh xa sự nói dối. Con xin vẫn giữ điều học là quyết tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Con xin vẫn giữ điều học là quyết tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Con xin vẫn giữ điều học là quyết tránh xa sự ăn sai giờ. Con xin vẫn giữ điều học là quyết tránh xa sự ăn sai giờ. Con xin vẫn giữ điều học là quyết tránh xa sự mua ác, thổi kèn đàn xem mua ác nghe đàn kèn. Trang điểm thoa vật thơm dội phấn và đeo tràng vàng. Con xin vẫn giữ điều học là quyết tránh xa sự mua ác, thổi kèn đàn xem mua ác nghe đàn kèn. Trang điểm thoa vật thơm dội phấn và đeo tràng vàng. Con xin vẫn giữ điều học là quyết tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Con xin vẫn giữ điều học là quyết tránh xa. Thiện tinh nên thở trì bát quan trai giới cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, không nên dễ vui. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ duy giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ duy giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ duy giới. Bởi các cái nên chư thiện tinh phải đáng thở trì giới luật cho được trong sạch, không nên để lâm nhờ. Bây giờ bà con phải xin hứa của Pháp Tăng chỉ bữa nay tôi sáng rồi sáng thôi. Bây giờ bà sẽ bà con tăng là bà không muốn cho mình tập tăng. Bà sư dẫn đại tâm từ đó cho bữa nay thì từ mai buổi sáng thôi. Là mỗi buổi sáng thôi. Từ dẫn đại tâm từ là đại tâm từ. Thân hối đó là đại tâm từ. Đọc tôi xin hứa. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ tri ân dưới chân Đức Phật là đấng Chí Tôn Chí Thánh. Thiền hành thiền từ ái, thiền tâm từ. Thầy sư sẽ phát cho quý vị Mỗi ngày 1 tấm buổi sáng là tự hành thiền lấy, không có đọc thêm một buổi sáng nào. Thì quý vị chắp tay lại hành thiền và tha thứ. Thì ở đây mình có 3 lớp thiền: thiền tha thứ, thiền tâm từ và thiền minh sát. Thì quý vị đầu tiên quý vị hành thiền tha thứ trước. Tha thứ chia làm 3. Thứ nhất, xin mọi người tha thứ lỗi lầm của mình. Thứ hai là mình tha thứ cho người khác. Và thứ ba là tha thứ cho chính mình. Mình nguyện từ nay từ sau làm lành đánh giữ, giữ tâm trong sạch. Và khi mình niệm tâm từ, mình có tha thứ cho người nào thì mình mới có rải tâm từ cho người khác được. Còn nếu mình không tha thứ làm sao mình rải tâm từ. Thì mình thiền á, mình cứ tâm sân hận nuôi dưỡng thì hành thiền cũng được tốt đẹp. Do đó mình thiền tha thứ, niệm tâm từ để cho mình bớt sự sân hận, bớt sân hận, bớt hối hận và bớt cái tự kích động. Thì khi đó mình thiền cũng được tốt đẹp. Những cái vị đọc thơ thơ thật là thành thật. Vì lầm lạc và không minh mẫn, nên tôi đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho người khác, cho chúng sanh khác. Trí tuệ tha thứ cho tôi, vì lầm lạc và không minh mẫn nên tôi đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại mà gây ra đau khổ cho người khác, xin tất cả mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho tôi, vì lầm lạc và không minh mẫn nên tôi đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho người khác, cho chúng sanh khác. Xin tất cả mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho tôi. Tôi xin thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã có hành động lời nói và ý nghĩ sai lầm làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho tôi, tôi xin thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã có hành động lời nói và ý nghĩ sai lầm làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho tôi tôi xin thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã có hành động lời nói và ý nghĩ sai lầm làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho tôi tôi xin thành thật tha thứ cho chính tôi vâng nguyện từ nay về sau làm lành đánh giữ giữ tâm trong sạch Tôi xin thành thật tha thứ cho chính tôi. Tôi xin thành thật tha thứ cho chính tôi. Và nguyện từ nay về sau. Và nguyện từ nay về sau. Làm lành. Làm lành. Lánh giữ. Lánh giữ. Giữ tâm trong sạch. Giữ tâm trong sạch. Tôi xin thành thật tha thứ cho chính tôi. Tôi xin thành thật tha thứ cho chính tôi. Và nguyện từ nay về sau. Và nguyện từ nay về sau. Làm lành. Làm lành. Lánh giữ. Lánh giữ. Giữ tâm trong sạch. Giữ tâm trong sạch. Giờ quý vị bỏ tay xuống. Và sau khi hành thiền tha thứ rồi, mình hành thiền từ ái hay là niệm tâm từ. Thì khi niệm tâm từ, sư đọc một câu, thì quý vị đọc thầm ở trong bụng thôi, trong tâm thôi, không có đọc ra miệng. Rồi sau những ngày quý vị thực hành, thì quý vị đọc một câu nhiều lần, là quý vị đọc lại. Đầu tiên là rải tâm từ chính mình. Mình tưởng tượng như có một cái luồng gì mát mẻ, một luồng nước mát lan khắp cơ thể mình, lan đến đâu làm cho mình được an vui, hạnh phúc, an hoan, nhẹ nhàng đó. Bao nhiêu sự tắc nghẽn trên chính cơ thể được tan biến, và những sự tắc nghẽn trong tâm nó cũng tan biến. Mình tưởng tượng như vậy, tưởng tượng như một nước. Còn nước nó cam lồ đó lan khắp cơ thể mình. Sau đó mình hướng cái tâm từ này đến với thầy tổ của mình. Cho mình lan cái tâm từ này đến với thầy tổ của mình. Thầy tổ ở đây có những là thầy của mình. Thầy gì cũng được. Thầy dạy thiền, thầy dạy đạo, thầy chữ, thầy dạy nghề. Bất kỳ những người nào, mỗi lần mình nghĩ tới những người đó, là mình thấy tâm mình nó mát mẻ, nhẹ nhàng. Mình thấy người đó có tâm tự ái tốt đẹp, gương lành trong sạch cho mình, thì mình nghĩ đến người đó trước. Không nên mình giận ai, nghĩ đến người đó trước thì mình càng giận thêm. Thì mình nghĩ đến những người mà rất là hiền, có tâm từ, nghĩ đến những người đó trước, những vị thầy tổ của mình trước. Sau đó hướng tâm đến cha mẹ mình. Về phương diện niệm tâm từ không được niệm cho người đã mất. Tuy nhiên, chú giải ghi nếu tưởng tượng rằng những người đã mất đó bây giờ đang ở một cảnh giới nào đó, đang sống, mà mình hướng tâm từ lên họ. Bởi vì chết chỉ là một cái khoảng khắc rất là ngắn, giống như một trời lặn bên này thì mọc bên kia thôi. Thành ra cha mẹ mình, ông bà mình nói là chết đi nữa, thì hiện tại họ đang sống một cảnh giới khác. Mình rải tâm từ cho họ. Và tiếp đến rải tâm từ cho những người trong gia đình mình. Rồi đến những bà con thân quyến. Rồi đến bạn bè. Đến những người mình hay gặp gỡ ở sở làm. Hãy thường hay gặp gỡ. Và đến những người không quen biết. Cuối cùng là đến những người họ làm khó mình, họ làm khổ mình. Mình giận dữ họ, thì những người đó mình không nói là kẻ thù tôi, mình nói là những người không có thiện cảm với tôi. Còn chính tôi luôn luôn có thiện cảm với mọi người. Họ không hiểu thiện cảm với tôi là do nghiệp của tôi thôi. Cho nên là những người không có thiện cảm với tôi, chứ không phải là những người mà tôi không có thiện cảm. Và cuối cùng là cho tất cả chúng sanh. Giờ bây giờ người lắng tâm, không đọc theo sư, chỉ nghe đọc thầm tâm nguyện thôi, tâm tâm thôi. Nguyện cho tôi tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thanh tịnh, tịnh tâm. Nguyện cái thầy tổ tôi tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe,

Thầy. Thưa quý vị, ngồi cho thoải mái, vì sửa ta sửa chân, vì muốn đổi cho dễ chịu. Hồi nãy tới giờ ngồi lâu gì, ngồi sao cho thoải mái thôi. Đó là ngồi thoải mái đó, chân nó không bị căng thẳng, không bị đè, bị ép. Anh đã có thể đè một chân trước, một chân sau. Nếu quý vị hay ngồi nó bị tê, bị đau, bị nhức vì một chân đè trên một chân, vì có thể ngồi như vậy. Tùy quý vị đại chừng. Thì cái cách ngồi như vậy, quý vị có thể ngồi được lâu. Nếu đè như vậy thì nó bị đè, chân trước chân sau vậy đó, thì quý vị có thể ngồi được lâu. Cái nghi thức ngày nãy tới giờ quý vị thọ giới, làm lễ tam bảo thọ giới và xin sám hối tội lỗi mà đã phạm ở trong cuộc đời của quý vị, như vậy là gọi là chấm dứt của sự nguyện sám hối với tâm của mình đã xâm phạm thì mình như người khác. Hồi nãy vì đã làm tròn bổn phận, bây giờ đây từ ngày nay trở đi các quý vị cứ tiếp tục gọi là thiền minh sát. Như thế nào gọi là thiền minh sát? Là thiền tuệ, giới định tuệ. Thầy phương pháp này hướng dẫn quý vị hiểu như thế nào gọi tuệ. Tuệ giống như một ánh sáng hay là một cái dao rất là bén, để cắt, để giải phẫu với con người đó. Dùng cái chữ giải phẫu cắt bỏ những cái gì mà gọi là không cần thiết, nó hư rồi, cắt bỏ. Đó là thể xác của mình. Nhưng mà với tâm linh, những cái sâu trong tâm của mình, ý nói những cái tham sân si nó nằm ở trong tâm của mình là ngủ ngầm đó. Hồi nào tới giờ là một cái chất độc, là tam độc ngủ ngầm. Không ai làm cái chuyện này cho mình. Mình phải tự diệt trừ, đem nó ra. Đem ra bằng cách nào? Bằng trí tuệ, bằng ánh sáng, mới gọi là thiền minh sát, thiền tuệ. Để loại trừ, diệt trừ những phần tử xấu ở trong tâm chúng ta. Là phương pháp, chỉ có một phương pháp gọi là hành tứ niệm xứ. Thì tứ niệm xứ mỗi ngày sẽ giải thích cho quý vị theo thứ tự để quý vị dễ hiểu. Và bây giờ là chúng ta bắt đầu vào việc mà chúng ta cần phải tu như thế nào để phát sinh trí tuệ, giải thoát những cái sự khó khăn, phần có khổ ở trong tâm của mình. Mà Đức Phật đã chỉ cho tôi dùng cái gươm trí tuệ để chúng ta loại trừ, diệt trừ những phần tử xấu ở trong tâm của chúng ta. Nó gọi là tham sân si. Vì đây là một tròn phóng sơ của người Phật tử, người cư sĩ, tu nữ, giữ giới trong sạch và trao dồi để chúng ta đi tới cái sự giải phẫu tâm linh chúng ta. Hồi nãy niệm tâm từ tha thứ chẳng khác gì một cái chất ăn côn. Cái độ của nó là 70-80 độ, rồi đó mấy chục độ để lao chùi cho nó sạch. Rồi cái dao bén này mới tiến tới để giải phẫu. Như vậy khi mà giải ăn côn để lao chùi rồi một lần để chùi rồi không chùi nữa. Nếu đã giải phẫu rồi chùi cũng bị tổn thương, viêm côn nó chắc của chúng ta đã giải phẫu rồi. Cái tâm từ này cách dùng nó khác. Vì phải dùng trước khi, nhưng mà khi mà thiền quán là không còn cái gì nữa. Vậy ra hay chúng ta phải bỏ những phần cái gì trong tâm của chúng ta. Và bây giờ quý vị phải làm như vậy đó. Cũng như ông côn tắm sạch sẽ rồi, giải phẫu, dao bén. Trong thời gian 10 ngày đó gọi là hành tứ niệm xứ. Luôn luôn là như vậy. À. Cái tâm từ trở lại ở trong chánh niệm. Vì cái đó là một cái dao rất là bén. Cái gì cũng dùng được hết. Rồi khi mà như thế nào gọi là sân. Sân là không có thương. Như vậy trong giây phút này chúng ta thay vì chúng ta lấy một đối tượng để mà thương không, thì chúng ta để dạy giải quyết vấn đề tâm của chúng ta. Nó dẫn ở trong tâm của chúng ta, nó nằm ở trong trong tim của chúng ta. Thì cái này chúng ta phải dùng cái trí tuệ. Thì trí tuệ theo thứ tự này đó, quy đa thọ giới trong sạch rồi, thiền định, quy niệm Phật rồi, niệm tâm từ rồi với thiền quán là quý vị phải thấy bản chất thật tánh của thân và của tâm. Sự thật nó là như vậy, nó là như vậy và nó là như vậy luôn luôn. Như vậy chúng ta mới giải phẫu lấy những cái phần mà chúng ta gìn giữ nó là một cái bú ở trong thân, một nhọt ở trong thân mà chúng ta không dám giải phẫu. Và để nó bao lâu, chúng ta đau bao lâu, thì chúng ta muốn giải thụ bằng cách tâm chúng ta không một người nào biết hơn ta biết. Ta biết tâm chúng ta hơn vì nó vô hình. Vậy Đức Phật mới cho một cái vũ khí bằng trí tuệ, giới định vệ. Vệ như thế nào? Chúng ta nói vệ là lý thuyết. Đã có cái vệ mà chúng ta cầm trong tay, chúng ta đi tiến tới, đó là chánh niệm. Chánh niệm là cái phần tử của trí tuệ và sở hữu tâm, sở hữu thiền hảo. Khi mình đi tâm với chúng, đi cùng với tâm chúng ta rất là sáng suốt. Cũng như một người có một hộp xoàng, một cục ngọc ở trong tay mà có cục đã đưa ra một ánh sáng. Và khi người đó cầm một ánh sáng trong tay đi tới tàu, nó cũng sáng đèn pin đi đâu từ sáng. Đó gọi là trí nhớ. Vì vậy khi là cái trí nhớ và biết mình, trí nhớ tới đâu, biết mình tới đâu, vì trí nhớ là nhắc nhở sự thật ra vậy, và cái tâm sự thật ra biết tiếp. Đó là trí nhớ và biết mình. Vì vậy quý vị trong 10 ngày cứ tiếp tục như vậy, trừ khi giờ ngủ và khi thức dậy, trừ khi quên, mà trong lúc nhớ sự thật bây giờ là như vậy, bây giờ tôi đang ngồi, giờ tôi đang đi, đó là thiền. Nha, không phải là phải chạy lên tới đây tôi mới thiền, ở dưới phòng không có thiền, phải lên tới đây, không phải như vậy. Chỗ nào có thăng tâm thì trong lúc đó chúng ta phải luôn luôn sáng suốt cho thấy rõ. Bây giờ trí tuệ lại cho tôi thấy cái gì? Bây giờ tôi thấy gì? Thấy đây là thân, đây là tâm. Đây là thân, đây là tâm. Thân như thế nào? Tứ đại, đất, nước, lửa, gió sẽ giải thích lần lần thêm. Rồi tâm hai biết. Hai pháp này bây giờ với chúng ta. cho thấy được trong khóa thiền này và trong lúc bây giờ. Rồi quý vị, xin các quý vị ngồi cho thoải mái, dễ chịu, dùng chân niệm. Có giới rồi, vì định, định là trong 10 ngày tôi không suy nghĩ chuyện quá khứ, chấm dứt. Không nghĩ chuyện quá khứ, qua rồi. Và ngày mai chưa tới, 10 ngày nữa chưa tới, tôi không nghĩ chuyện gì chưa tới. Không có tính toán việc gì nữa. Khi trường hợp nó trở lại, niệm, suy nghĩ. Và trở lại niệm, suy nghĩ, trở lại, suy nghĩ. Dùng một cái chữ suy nghĩ thôi. Rồi trở lại, niệm đôi ba lần, đôi ba lần. Trở lại với cái gì? Trở lại với thân. Như vậy luôn luôn là cái chi của định, luôn luôn phải tinh tấn hướng tâm mình trở về với hiện tại, hướng tâm trở về với thân. Tâm ở đâu? Tâm là hai biết gì? Nếu quá khứ đã qua rồi, đâu có thật, tương lai chưa tới cũng thật, thật là bây giờ ở đâu? Đây, giở tay lên, biết giở tay lên, tâm ở trong tay, để tay xuống, biết tay đây, đây là chánh niệm. Muốn giở tay lên, tác ý, rồi giở lên. Muốn lại Phật, đi tới chỗ này bằng Phật. Muốn lại Phật, niệm Phật. Rồi, giở tay lên, hoặc ngồi xuống, muốn lại Phật. Khi lại Phật muốn, là tác ý, hai bàn tay lên. Phải biết cái đây là một cái cặp thân tâm. Này không biết gì hết, tại muốn giở tay lên. Khi mà giở tay lên, phải biết. Biết gì? Đây là hai biết ở hai tay này nó đụng nhau. Và biết cái tay này đang chuyển động. Chuyển động gì? Theo dõi gì đấy. Như vậy chúng ta sống trong lúc giờ và thấy phải thay pháp được thân tâm đang lại Phật một cặp này. Trí nhớ nhắc nhắc nhẹ. Đây đó là niềm tin. Và đức tin chúng ta thấy rõ đang lại Phật. Và lại Phật với một cặp danh sắc. Có nghĩa là danh như thế nào sắc nè? Nguyên âm như phụ âm. Có nghĩa nguyên âm như phụ âm làm chúng ta hiểu nghĩa. Rồi thân tâm là làm chúng ta hiểu nghĩa. Như chúng ta là tôi ở trong bàn tay. Bàn tay có sự hay biết. Cái chữ tôi trở lại tục sự hay biết ở trong gọi là thân thức. Và trí nhớ đây, trí nhớ nhắc, nhắc nhắc là một cái trí nhớ. Và trí nhớ là một sở hữu tâm. Và nó đi chung với tâm. Trong lúc bây giờ, trong lúc bây giờ, như vậy là tâm chúng ta có ánh sáng, có trí tuệ. Và chúng ta sống, mới gọi là chúng ta sống trong hiện tại, và hiện tại mới thật. Như vậy mới xô tẩy, tẩy trừ những cái hiểu sai, chuyện đã qua và chưa tới, không có với chúng ta trong lúc mà chúng ta đang đi trên con đường giải thoát. Thấy rằng một bước tới này, ý nói là một hơi thở. Một hơi thở này nó đi, và chúng ta đi theo nó. Đây là đi, đi gì? Đi niết bàn. Và thở vô thở ra cũng như là một cái bánh xe đó. Nó chuyển tới là chuyển tới, nhưng mà bánh xe vô là lăn tới. Một cái chuyện như vậy, một hơi thở phải tôi ngồi đây vẫn hơi, đừng có nghĩ lầm như vậy. Nếu mà chúng ta bước từ bước là gió nó dùng vậy, thì cái hơi thở làm chúng ta sống. Và sống này sống giới để loại trừ tham sân si ở trong tâm. Thì tham sân si diệt trừ trong lúc bây giờ, đó là niết bàn. Đó là con đường đi niết bàn. Từ giây không có gì ở trong lúc bây giờ, ở trong lúc bây giờ như vậy. Khi quý vị hiểu như vậy, và quý vị có niềm tin, đó là đức, cứ tập. Cái đối bình thản, chậm chậm, không cần mau, nhưng làm sao có trí nhớ. Hồi nào tới giờ chúng ta sống với máy móc, quý vị thấy máy móc rất là nhanh. Chúng ta không sống như vậy được. Chúng ta sống một cặp thân như tâm, phải thấy hợi thì có thân, có tâm. Thân là đây, tâm ở trong đây thật. Vậy chúng ta phải tập cho chúng ta không sống như máy móc hồi trước. Thân ở đây mà tâm ở chỗ khác, máy móc. Thân ở đây tâm ở chỗ khác, máy móc. Không phải như vậy. Thân ở đây và tâm cũng ở đây. Và thân ở đây và tâm cũng ở đây. Như vậy hai pháp này chúng ta phải thấy trong lúc bây giờ của ngồi thiền vậy đó. Vậy bây giờ trở lại với phương pháp kỹ thuật chúng ta hành, không còn lý thuyết nữa. Lý thuyết mỗi ngày sẽ giải thích cho quý vị mỗi buổi chiều, từ 7 giờ tới 8 giờ đây, giải thích cho quý vị cái sở hành việc trong mỗi ngày quý vị hành như thế nào, sẽ có lý thuyết giải thích cho quý vị. Bắt quý vị tự đi và tự vị tự giải quyết vấn đề khổ đau của chúng ta là như vậy, không có một người thứ hai và chính là chúng ta. Đức Phật luôn luôn ở một bên chúng ta, Đức Phật là nơi nương nhờ, Ngài là đối tượng, Ngài đã chỉ con đường rồi. Luật pháp mà chúng ta đang giữ đó là Đức Phật. Đức Phật trong tâm của chúng ta, Đức Phật là trí nhớ, Đức Phật là trí tuệ, là như vậy đó. Vậy quý vị có niềm tin đầy đủ rồi, bây giờ bắt đầu hành. Khi mà quý vị ngồi thiền, quý vị ngồi cho thoải mái như vậy đó, không có căng thẳng, không muốn cái gì hơn là bây giờ, không muốn được cái gì giống đời sống của mình, muốn là được không. Thấy cái gì xảy ra đúng lúc bây giờ, một cái gì xảy ra đúng lúc bây giờ, biết cái gì, biết đó là cái muốn. Muốn được thấy như vậy đó thôi, cái gì bây giờ. Như vậy không muốn cái gì mà chúng ta muốn một hình ảnh, một cái vật gì, không phải như vậy. Để thấy gì? Tôi thấy tôi có gì? Có hơi thở vô, hơi thở ra. Sống như hơi thở, không có hơi thở 3 phút rồi. Như vậy khi mà ngồi yên như vậy, đã tìm có hơi gió. Gió đâu? Nó vô ở nơi mũi, nó ra, chỗ này là cái cửa của nó vô, vô ra. Nhưng mà khi nó vô, nó không phải chỗ này chấm dứt, nó đi hết cả toàn thân. Sở dĩ chúng ta đi đứng nằm ngồi được đó, máu chúng ta chạy đều đó, chính là gió nó đi như vậy đó. Nhưng mà chúng ta cảm giác để sâu, gọi là nội quán. Chúng ta phải thấy ở trong thân của chúng ta, ở chính giữa con người chúng ta, khi mà gió vô đó, chúng ta ngồi được rồi, toàn là gió, không có gió nó không ngồi thẳng được. Nó đã có gió rồi, chúng ta đâu đấy. Như vậy khi mà chúng ta nhìn cho dễ hiểu, dễ, chúng ta để tâm đi bụng. Nếu mà để tâm đi mũi á, giống như coi thế, coi không rõ. Mắt mình coi không rõ, đang gần quá. Nếu mà để xa như vậy chúng ta thấy rõ. Nhưng khi mà chúng ta để tâm đi bụng á, nó ở giữa con người, nó có một điểm. Điểm gì? Một điểm mà gọi là rúng. Một thiên nhiên để phân tách con người của chúng ta, đầu và giữa con người kia rúng và tới bàn chân. Như vậy nếu quý vị chú tâm chỗ này rất là rõ. Đâu có ngờ mà chúng ta sống trong thai bào trừ cái rúng này, lấy vật thực cho cha mẹ, thì chỗ này là một cái sự xúc động rất là mạnh. Đói bụng cũng đây, mà khát nước cũng đây, nhưng mà tâm của chúng ta rồi lại không hiểu, hoàn toàn là sắc pháp. Và tâm chúng ta sống trong sắc pháp mà không hiểu, cho nó là tôi, cho nó là tay. Để hiểu bằng trí tuệ, chúng ta dùng một phương pháp của khoa học ngày hôm nay. Đây là một phương pháp của Đông Phương. Khi muốn biết mạch người bệnh như thế nào, người Đông Phương chỉ bắt mạch như vậy. Khi mà thấy chỗ cổ tay là có cái nhảy nhảy, đoán được bệnh của Đông Phương. Và Tây Phương cũng muốn nghe cái mạch bằng gió như thế, nghe bằng lỗ tai. Nghe bằng lỗ tai có vật để nghe, chẳng khác gì chú tâm đi mũi, hoài chú tâm đi bụng, thì cái kết quả trò giống nhau. Nhưng phương pháp là để biết rõ, là quan thân cho rõ đó, thì để tâm đi bụng rất là rõ. Vì khi thảo vô đó, tự nhiên cái quả gì khiến cho bụng nó phồng, nó giãn ra rất là rõ. Mà nếu không cảm giác được, vì chị lấy tay để như vậy thôi như vậy. Để tay vì thấy gì? Thấy bụng phồng ra, nó giãn ra, mà khi bụng xẹp, nó co lại. Như vậy để trong 1 phút, 2 phút, vì thấy rất là rõ. Mà khi thấy rõ, vì cứ theo dõi như vậy. Chẳng khác cho người mẹ, thấy con không được khỏe, muốn biết con không được khỏe, lý do nhiệt độ của nó, một là thời tiết làm cho nó không khỏe, nhiệt độ, làm sao người mẹ biết? Người mẹ chỉ lấy tay để trên trán, biết là nó nóng, nóng nhiệt độ, nó lên, nhiệt độ lên, vậy đó. Như vậy cái gió lửa nó đi chung với nhau, và gió lửa khiến cho nó đưa đi lên, người ta mới đoán được à, đứa nhỏ có nhiệt độ, nó không được khỏe. Như vậy chỉ bàn tay thôi mà biết được nóng lạnh của con người thì chẳng khác gì chúng ta lấy bàn tay không thể cảm giác gió như thế nào. Thầy do chỗ này chúng ta mới lấy bàn tay này chúng ta rờ chỗ này mà chúng ta mới biết được cái mạch là tay đụng tay, là một vị lương y chỉ đụng tay của người người bệnh nhân thầy biết được mạch như thế nào. Thầy chúng ta chú tâm nơi bụng là chúng ta thấy rõ, khi mà thấy rõ sự chuyển động của bụng chúng ta sẽ đoán thấy thấy tâm chúng ta rất là rõ. Nếu mà người một vị lương y bắt mạch như vậy mà biết bộ mạch, biết bao nhiêu bệnh, ba mươi mấy bộ mạch mà để nói về vấn đề bệnh của con người. Và như vậy chúng ta cái tâm này để chúng tâm nơi bụng thấy cái sự cảm giác của sự chuyển động, chúng ta đoán được cái tâm chúng ta như thế. Khi mà tâm chúng ta giận cái chúng ta hơi thở khác mà chúng ta không cảm giác thấy, chúng ta thấy này. Giận đôi khi làm cho chúng ta run và hơi thở chúng ta bất bình thường, chúng ta khó mà chúng ta không biết được. Quý vị người hành thiền để dễ quán thân niệm xứ, thân là thân, đây là từ đất, ý thân là đất nước là gió, nhưng mà cái sống động nhất là gió, vì gió luôn luôn quay cho chúng ta và thở vô thở ra thôi là một cái sống động và rất là đều. Nếu mà chúng ta muốn kiếm à này nó có đất nước là gió, nếu muốn kiếm đất là gì, đất là cứng mềm vì khó tìm ra lắm. Và nếu lửa nóng lạnh cũng khó tìm, nếu mà quý vị muốn tìm hơi thở rất là dễ, vì hơi thở rất là đều, nó vô rồi nó ra, vô ra vô ra rất là đều với chúng ta, bình như đó thôi, vô thường không, thường không, không vô thường, vì nó vô rồi nó ra, nó còn phải vô luôn và ra luôn, vô vì chỗ này là vô thường là không thường, vì nó vô rồi nó ra là không thường, và đều điểm này chúng ta mới lấy đó. Đối tượng đầu tiên về khi quý vị chú tâm nơi đây, đây là phương tiện không phải là cố kính, nhưng nếu mà chúng ta hiểu thật đủ rồi, và nếu không thật chúng ta phải đi từ đây, chúng ta đi tới cái kỹ thuật khác khác nữa, từ ngồi rồi tới đi đứng nằm ngồi vân vân. Vậy khi mà quý vị ngồi thiền không quên người ngồi, sau khi tới đây rồi quỷ lễ Phật rồi chấp tay rồi ngồi cho thoải mái chú tâm nơi bụng. À, khi mà chú tâm nơi bụng quý vị với thiền sinh mới không tìm ra quý vị đừng có ngại để tay để sát như vậy đó, vì sẽ thấy rất là rõ cái bổn phòng đó, tự nhiên thở vô bổn phòng cái bụng này giãn giãn ra, rồi khi thở ra đó bụng nó xẹp thì nó co co lại, và quý vị theo dõi chừng một phút và hoặc hai phút vân vân, đôi ba phút quý vị thấy rất là rõ. Khi mà thấy rõ rồi, tay lần lần quý vị buông xuống như vậy. Nào, rồi cứ theo dõi như vậy. Đây là đối với thiền sinh. Đối thiền sinh mới đi, không biết thiền như thế nào, định tâm như thế nào. Thì định tâm, tâm chú nơi bụng. Ngồi thiền đầu tiên chú tâm nơi bụng. Khi mà tâm nơi bụng đã theo dõi gì? Theo dõi tâm đa nơi bụng, theo dõi tâm. Theo dõi tâm là tâm đã nơi bụng, nó không ở quá khứ tương lai. Khi ở nơi bụng nó biết cái gì, nó là hay biết. Biết sự chuyển động tại thở vô bụng phòng, thở ra bụng xẹp, trì nhỏ đụng lù là nhắc tâm. Tâm nó biết xuống, mà hồi nào tới giờ phần tử khác khác không nhắc nó không biết. Nó chỉ biết xuống thôi. Nó nằm chỗ này, biết xuống. Thầy chúng ta nhắc gì xuống, trì nhớ là ghi nhận cái gì xảy ra trong lúc bây giờ, trong lúc bây giờ. Thì khi để tâm nêu đây ra, trí nhớ nó theo dõi liền. Khi mà trí nhớ cái gì xảy ra, trí nhớ phải nhắc nó. Thầy trí nhớ mới nhắc khi bổn phòng. Phòng à, trí nhớ ở trên này nè. Rồi tâm ở nơi bụng. Khi nói phòng à, đây là lại nói, đây là trí nhớ. Phòng à, khi phòng nó, bụng này phòng à tiếng điểm. Nó tiến tới rồi tâm ở nơi bụng à. Rồi tâm kinh nghiệm phòng à, có thể à, sự thật nó là như vậy. Rồi xẹp ả, à, sự thật là như vậy. Mới dùng cái chữ ả à để nó quán tưởng. À, sự thật nó là như vậy. À, sự cứ như vậy. Như vậy, như vậy, để chúng ta sự hiểu biết như thế nào gọi là ta. Như thế này, mà chúng ta bắt đầu tìm ra, ôi, cái này là một cái chuyển động, là hơi thở, chỗ này là có hơi thở, hiểu như vậy. Mà tự chỗ này việc biết không có cùng. Nó giải thích chúng ta giống một tự điển. Nó đi hoài một hơi thở, một đặc tính của gió thôi. Con người sống gió, mà khoa học ngày hôm nay nó dùng gió là phương tiện để mà đi. Mà Đức Phật khám phá ra hơn 2.000 năm. Muốn đi đâu đi, gió đi rất là nhanh. Như vậy đó. Mà nếu chúng ta không hiểu gió này, một ngày thân quậy mà chúng ai đưa đi, máy bay đưa đi, xe đưa đi tới nghĩa địa. Nó vậy, chỗ này trí tuệ đưa tâm chúng ta đi. Phải hiểu như vậy. Một ngày nào đó, sự thật nói, như vậy chúng ta phải hiểu. Hiểu rồi, và để chúng ta sống với trí tuệ. Hay để quý vị hiểu bằng không, ngồi thiền chút tâm nên bỗng có lợi ích gì. Có lẽ gì? Có lẽ là nếu mà chúng ta không biết 3 phút là chúng ta chết để hiểu nó. Đó là gió. Gió này là gió được tự nhiên. Mà tự nhiên là một cái vi diệu. Mà đã thử theo đó là làm cho chúng ta trị bệnh gì? Trị bệnh buồn, trị bệnh lo. Tại sao buồn lo? Vì tâm không biết trong hiện tại. Nó sống như gió mà không gió 3 phút thì chết rồi. Nó chạy theo bắt cái gió đã qua rồi, hoặc gió chưa tới, nó tìm cái mà chưa tới. Món ăn, có đất nước là gió trong món ăn đó, có đủ calorie. Nhưng mà chúng ta nghĩ chuyện quá khứ tương lai. Mà bây giờ chúng ta hoàn toàn chúng ta buồn. Như vậy gọi là chúng ta bỏ hình mà bắt bóng. Bỏ hình. Như vậy chúng ta cảm thấy một cái đói khát hoài. Ăn không có ngon, không có no. Tại sao làm sao no được? Chúng ta ăn những vật mà không có sinh tố, giống như xác không mà. Chuyện quá khứ chúng ta bắt được một cái xác mà bỏ không, và tương lai một cái nhớ kêu chúng ta không được cái gì hết đó. Vì chúng ta bỏ hoàn toàn trong lúc bây giờ, mà chúng ta cần phải sống, mà sống trong lúc bây giờ. Nhưng bây giờ chúng ta hoàn toàn chúng ta bỏ. Như vậy chúng ta có một sự đói khát, cảm thấy thiếu gì. Vì chúng ta ăn không vật thực của Pháp Môn. Vậy đó thôi. Đó là Đức Phật dạy. Đức Phật dạy chúng ta sống à. Dạy sống thật à. Và nếu chúng ta sống bây giờ, và bây giờ quý vị một ngày không? Quý vị giác ngộ, ôi sự thật, một cái vi diệu của bây giờ. Và bây giờ luôn. Bây giờ là có bây giờ. Làm sao mất cái bây giờ được? Và bây giờ luôn. Cái đó là mới là sống thật, và không phải quá khứ tương lai. Sự thật cái lý thuyết là chúng ta, nhưng mà không làm được. Hồi nào tới giờ vô minh, một cái vô minh thôi, nó dẫn chúng ta, nó ám sát chúng ta hoài tham sân si. Như vậy chúng ta không có mắc mù, không bị kẻ thù mà bắt cóm chúng ta dẫn đi. Đức Phật ở trong chúng ta, Đức Phật trên đầu chúng ta rồi, chân niệm. Pháp bảo là Đức Phật. Đức Phật trên chúng ta, trong chúng ta. Đừng có nghĩ chánh niệm là Đức Phật. Chánh niệm là Đức Phật, sự hiểu biết là Đức Phật. Như vậy đó. Không có ở đâu xa. Vậy quý vị có niềm tin. Khi niềm tin quý vị theo dõi hơi thở. Một hơi thở thôi. Cho thật là một hơi thở. Cho thật là một hơi thở. Được một hơi thở thôi. Mà nếu được một hơi thở rồi, sẽ cố gắng cho được một hơi thở thôi. Vì một hơi thở thật mới là hơi thở. Chúng ta đã từng, quý vị đã từng nuôi đứa con, mà nếu đút cho nó ăn một miếng, thật là một miếng, nó được một miếng rồi. Và một miếng dụ cho nó ăn một miếng, được một miếng rồi. Như vậy một hơi thở, làm sao chúng ta bắt được một hơi thở vô thật là chúng ta được một cái. Và kế đó, hơi thở vô, thở vô, thở ra, được một cái nữa. Một thở vô biết là thở rõ ràng một cái thôi, chứ thật là rõ. Làm sao được một cái không có hời hợt. Không hợt, nó có bắt đầu kéo dài chấm dứt. Một hơi thở, chẳng khác chúng ta sống một ngày. Nếu một ngày thật là một ngày, rất là hạnh phúc. Không buồn, không lo, đó mới là hạnh phúc. Nếu tôi không buồn, không lo, mà sống trong hiện tại, làm được không? Làm sao cũng được trong lúc mà một hơi thở này nè. Mà khoa học nó cắt một ngày 24 lần, một lần nó cắt từ 60 phút Một phút nó sáu, cất 60 giây. Mà trong 3 giây mà chúng ta không theo được dõi, 3 giây làm chúng ta hy vọng chúng ta sống được một phút. Mà một phút không sống được, làm sao chúng ta sống được một giờ. Mà một giờ không được, làm sao chúng ta sống được một ngày. Quý vị buồn lo chi phối cuộc đời chúng ta, hồi nào không tìm thấy. Vô mình Đức Phật thuyết như vậy đó. Này các con, hồi nào tới giờ Như Lai và con luôn luôn bị luân hồi ở trong tam giới vì không thấy vô minh, cái quên không thấy nó, bây giờ không còn hại ta nữa. Vì minh bây giờ chúng ta không quên rồi, bây giờ thôi. Như vậy con đường rõ rồi, Như Lai tìm ra, hãy đi, đây là con đường giải thoát. Vậy đó, mình biết trong lúc bây giờ mới sự thật. Bây giờ mới chúng ta tập đi theo một vị giác ngộ, mà một bước thật là được một bước thôi. Một bước thật, một bước giống như người mẹ dẫn con, một bước biết là nó được một bước, tuy rằng nó chưa vững là nó đã bước rồi vẫn một bước. Thầy có gì tập một ngày có gì thầy thấy rồi vững một phòng, một hơi thở thấy rất là rõ nào, rồi sẽ một hơi thở rất là chặn, khi một bước rất là rõ một bước. Đây là bước đi niết bàn. Vì không có tham, tháo vô không tham, hoặc không sân, hoặc không si, diệt trừ tham, sân, trong si trong giây phút này, là một cái tâm từ nuôi dưỡng tâm chúng ta rồi. Như vậy là thiền minh sát, là trí tuệ. Ăn cô rồi nãy đó, đã lao chùa được cái gì giải phẫu. Giây phút này giải phẫu, hướng dẫn tâm chúng ta, và chúng ta đã trong sạch cái gì dư giới, không còn gì nữa. Dư giới trong sạch rồi. Nên quý vị cứ vô khám phá ở trong con người chúng ta, cho thấy là tôi là gì, cho thấy là tôi là thân tâm. Hai cái là chút quý vị phải bắt được trong giây phút bây giờ. Nếu tôi không có thân tâm là không có thật là tôi. Thân ở đây tâm ở chỗ khác không phải là tôi, 50% thôi, 50%. Vì vậy này tới giờ chúng ta sống chỉ 50%, được 50%, buồn lo nó chi phối mấy chục phần trăm trong ngày. Nếu nó chi phối hết là 90%, chúng ta sống có 10%. Vì tâm chúng ta không ở trong thân, không ở trong hơi thở, trong ăn mà cũng không ở trong vật thực mà nuôi thân, hoàn toàn bỏ nó, và khác, chạy theo cái gì mà không có. Vô mình dẫn chúng ta đi, rồi tham, sân, rồi đem theo giết chúng ta, luôn luôn là như vậy. Bây giờ chúng ta diệt trừ từ một giây, diệt trừ gì? Diệt trừ tham sân si trong một giây phút này. Mà nếu một giây, một phút 60 giây, nếu mà chúng ta diệt trừ được 60 giây, quý vị nghĩ như thế nào? Mà muốn được 60 giây đó, một phút, quý vị thấy một 3 giây á, thấy rõ phòng và xẹp, quên chấp nhận nữa, một bước cho rõ một bước, té đứng dậy nữa, giống như đứa nhỏ đứng dậy đi nữa, không buồn không giận. Khi phóng tâm, phóng chấp nhận, suy nghĩ nó đều rồi trở lại nữa, có trí nhớ thật là nhanh. Nếu quý vị thấy một phòng cho rõ, khi mà tâm phóng quý biết liền, quý nào tới giờ nó phóng, quý nào tới giờ suy nghĩ. Bây giờ tập cho không suy nghĩ, tập bằng cách nào biết trong lúc bây giờ, biết trong lúc có suy nghĩ. Phòng tôi nói là phòng tôi đâu có suy nghĩ đâu, phòng tôi nói là phòng mà. Rồi tâm kinh nghiệm, phòng đây là kinh nghiệm nè, tâm mà ở trong gì, tâm ở trong bàn tay đây, ví dụ phòng mà phòng trí nhớ, rồi một cặp ở đây đó, đất nước không biết gì hết, tâm xúc thần sức đục đùng phòng rồi đi làm sao quên nó được hết rồi. Rồi nó to rồi lại xẹp vậy đó. Cái tiếng theo dõi nó, vì nó còn kéo dài rồi hết rồi. Tiến trình của như thế nào, thân hành, khẩu hành, ý hành là sự sống của chúng ta. Nhưng vậy làm sao được một cái thôi, một cái của hơi thở, một cái hít thở được không? Sao mà không được một cái thôi, làm sao cho nó một cái thôi. Nhưng mà không có một cái, không có hai cái được. Cho thật một cái thật là rõ, rồi một cái sau nó sẽ được. Và nếu hai cái, và cố gắng sẽ được ba cái. Và như vậy, rồi quên rồi tập nữa. Như vậy, không có hời hợt. Không phòng à tâm ở cho cả không. Khi nói phòng à trí nhớ là phải ghi nhận là tâm ở chỗ này. Ngồi chú tâm thật hướng tâm về. Vì hướng tâm chỉ cho bụng tay đẩy vậy. Rồi trí nhớ ghi nhận đó, niệm thầm đó, trừ khi vị thuộc lòng khỏi niệm thầm. Đẩy ra đi về. Rồi luôn luôn là tiếng không còn kỷ niệm nữa. Nó thuần thục. Nhưng bây giờ phải niệm. Phải niệm nó, phải nhắc. Như giống như đứa con đó, phải nhắc nó từ bước, khi nào nó hiểu, nó chưa cái biết phòng như thế nào sẽ, mình phải nhắc cái đến nó hiểu rồi, nó hiểu là khác à, hiểu không còn nói, không còn giải thích cho nó nữa, không có học nữa. Như vậy chúng ta phải hướng dẫn tâm chúng ta bằng cách chánh niệm. Cho nên mà chiều khóa mà Đức Phật dạy ở trong định, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Người chân thân tâm hướng tâm về, hướng tâm về, rồi chân niệm. Niệm một cách nào? Tâm ở nơi bụng, niệm liền. Giống như satellite ở trên á, mình một bước nó nói liền, một bước nói là cứ đi tới. Vậy đó. Rồi quý vị cứ niệm. Nhớ, không có mong được nhiều hơn là một cái phòng chết thật là rõ, vui một cái phòng thôi. Một xẹp rất là rõ, vui một xẹp. Không nghĩ tới một năm, không nghĩ tới một tháng, bây giờ không nghĩ tới một ngày, không còn nghĩ tới một giờ, nghĩ trong một hơi thở được không? Mà nếu không được làm sao chúng ta gọi là chúng ta sống trong hiện tại? Không hiểu, thầy cái này là một cái phương pháp mà Đức Phật khám phá ra. Là không hiểu được một, không học được một, làm sao biết được 100? Phải một này cho thật rõ thì hai mới có được, mà không có hai không có ba được. Với một cái phần của một hơi thở cho thật là rõ, một lần vậy thật rõ. Và nếu học rõ, cố gắng một lần nữa, rồi cố gắng một lần nữa, cố gắng một lần, cứ như vậy một lần, rồi cố gắng được hai lần, ba lần, rồi cố gắng trở lại, như vậy luôn luôn. Không, quý vị thấy con xung quy Phật, con xung phương pháp, con xung rồi sao cũng như vậy nữa, sao cũng như vậy nữa. Vậy đó, nếu mà muốn chụp hình một lần, 10 lần chụp hình, không phải là 1, 2, 3 chụp, đứng nữa, 1, 2, 3 chụp, không có cái đó không tiến tới được. Thì mấy chúng ta làm rồi, thành ra thuần thục rồi. Đây là phương pháp, 1, 2, 3 không quên, quy Phật, quy Pháp không, quy Tăng không, làm sao được một cái rồi, được hai cái, rồi được ba, rồi sẽ tự động. Nếu được một cái, hai cái, ba cái, sẽ tự động. Cũng như chúng ta quy Phật, quy Pháp, bác, quy Tăng rồi, tự động có rồi, có luôn. Rồi lâu lâu quy nữa. Chúng ta có khoa học. Khi chúng ta mở chìa khóa, chỉ mở thôi, mở buông là nó tắt. Mở giữ một chút, 1, 2, 3 second, điện nó bắt rồi. Thì giống như chúng ta chú tâm nơi bụng, nhưng chúng ta hời hợt, nó mất. Một lần, hai lần, ba lần, tự nhiên nó tự động. Coi chìa khóa đó, mở. Để khi mà máy nó rồi, nó rồi thật là chạy rồi buồn. Thầy cái chỗ này cũng vậy. Nếu quý vị chú ý, phòng sẽ thật là rõ với mình. Một lần, hai lần, ba lần nó bắt trớn à. Nó thấy hoài. Nè, nó thấy hoài như vậy đó. Không biết trong giây phút nào thuần thục là như vậy đó, giống như xe vậy đó. Nhưng mà phải bắt điện. Nhưng vị chìa khóa đó, chỗ phía là chân niệm, nó nhắc thôi. Chỗ đó là chỗ cầu điện đó. Khi mà được rồi. Rồi chánh niệm đó, chánh niệm ở trong này nè. Nhưng mà không có niệm thầm nữa, là như vậy đó. Vậy nó ẩn trong này rồi. Nhưng mà gọi là bác chánh đạo, nó đã đi cùng với nhau. Đây là lý thuyết bằng không vì sợ, vì không hiểu. Như thế nào là chú tâm nơi bụng, tại sao phải để tâm như bụng như vậy. Bây giờ quý vị ngồi vài phút thôi, chừng 15 phút. Rồi quý vị hết buổi nhập, nhờ là nhập khóa thiền của mùa hè của ngày hôm nay, thì quý vị ngồi chừng 5 phút 15 phút. Khi mà ngồi đấu rồi, hồi nãy đó quý Phật, quý Pháp, quý Tăng rải tâm từ rồi, không có dòng thì rồi tay cầm dao ăn cô ra rồi giải phẫu vậy đó. Theo dõi trong tâm của chúng ta, mà cố gắng một hơi thở thôi, hướng dẫn tâm trở về với hiện tại, đặt tiêu kiện không suy nghĩ trong quá khứ, không suy nghĩ trong lai, hiện tại ở đây, ở giữa thân, và theo dõi sự chuyển động của bụng, có trí nhớ theo dõi, ghi nhận là niệm nó. Trừ khi thiền sinh cũ không có niệm thầm biết đủ, nhưng mà đối thiền sinh mới phải niệm phòng à hòa xẹp à, hướng dẫn tâm từ giây để tâm có sự hiểu biết. Cái mời quý vị ngồi 15 phút. Tới giờ của quý vị sẽ được ngày mai đã theo chương trình đó, quý vị đến đây ngồi thiền theo chương trình, áp dụng theo chương trình.